Anh trai phản diện chưa u. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 09 tôi nằm ì 2 ngày, tâm trạng tốt hơn một chú thai ngày nay. Bùi Hoài Viễn hơi bận, vẫn chưa xuất hiện lúc đọc sách. Tôi vô tình lướt qua màn bình luận. Hình như tên bệnh kiều chết tiệt bị người ám toán bị thương rồi, thảo nào không thấy hắn xuất hiện. Hắn bị thương rồi ư? Tôi bưng cốc sữa nóng, gõ cửa phòng Bùi Hoài Viễn. Cửa phòng mở ra, hắn mặc áo choàng tắm màu đen rộng thùng thình, để lộ những đường cong cơ bắp gợi cảm, mượt mà. Khóe môi hắn cong lên một nụ cười nhạt. Sao em lại đến đây? Trong không khí thoang thoảng mùi rỉ sắt, mùi máu tanh nồng quá. Anh bị thương rồi à? Nghe vậy, hắn hơi sững lại. Bước chân hơi loạng choạng, giọng nói yếu đi vài phần. Hắn vùi đầu cọ vào cổ tôi. Đầu hơi choáng. Chó tâm cơ, trà xanh chết tiệt. Không phải, cứ thế mà diễn à? Tôi đỡ hắn về giường. Hơi bực bội mở miệng. Bị thương ở đâu? Sao anh bị thương mà còn đi tắm làm gì? Đáy mắt sâu thẳm của hắn gợn lên một tia sóng. Em đang quan tâm tôi sao? Tôi gật đầu, khóe môi hắn cong sâu hơn, nắm lấy cổ tay tôi. Chi chi, em giúp anh bôi thuốc được không? Nói rồi, hắn cởi dây áo choàng tắm, lộ ra cơ bụng săn chắc. Trên bụng có vết thương rõ ràng. Hít hà, nữ phụ ăn ngon thật đấy. Không chịu nổi, quá tâm cơ rồi. Nữ phụ ơi, hắn đang quyến rũ cô đấy. Tôi bảo cái gì cháy khét, hóa ra là tên bệnh kiều chết tiệt này cháy rồi. Nữ phụ, tôi xin cô đó, mau trêu chọc lại đi. Tôi khẽ cười, giúp hắn bôi thuốc. Ngón tay cố ý nghịch ngợm, nhẹ nhàng lướt qua bụng hắn. Hắn hít thở nặng nề, sự sâu thẳm trong mắt cuộn trào. Cách chương.